Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, sau đó. Cái kia Vệ Dương, Hàn Lão Ma sao, đều không có nắm lấy sao. Vì đuổi bắt Lý Mục, yêu tộc đem tất cả sức mạnh đều đặt ở tìm kiếm Lý Mục trên người. Huyền Thiên Tông một nhóm nhi, chỉ có thể trơ mắt nhìn rời đi. Bọn họ không có bao nhiêu thời gian tinh lực cùng Huyền Thiên Tông đối kháng. Càng không có dư thừa lực lượng đối kháng Huyền Thiên Tông. Hiện tại tìm kiếm Lý Mục lực lượng cũng không đủ. Còn muốn làm cái khác vô dụng công. Đều choáng váng sao. Liên tục 3 ngày, Long tộc cùng Bằng tộc lẫn nhau quấy rối, chạy không ít người tộc. Nhưng 3 ngày thời gian, từng người trợ giúp cũng nhanh chóng hướng phương viên trong vạn dặm tụ tập. Đầu đầu cũng có yêu tộc đích tình huống dưới. Lý Mục không thể chạy đi. Có thể một mực không tìm được Lý Mục dấu vết. Huyền Thiên Tông người lúc rời đi mang đi sao? Không thể, từ chém yêu nơi đi ra, đều là bị giải rác ở chu vi. Huyền Thiên Tông có thể ngay lập tức tìm tới Lý Kiều đã là nghịch thiên vận khí. Bằng tộc cùng, Long tộc nhìn chằm chằm, ngược lại chính là không thấy Huyền Thiên Tông mang đi Lý Mục. Theo thời gian chuyển rời, chém yêu nơi bên trong chuyện đã xảy ra hướng ra phía ngoài khuếch tán. Yêu tộc một phương ngẩn ra sau khi tất cả đều hướng đại lục trung tâm vọt tới. Luyện yêu tháp 99 tầng gì đó. Đây chính là chúng ta yêu tộc tiền bối lưu lại bảo bối. Nhân tộc dựa vào cái gì lấy đi? Tìm tới cái này Lý Mục. Đánh gãy chân hắn. Cướp chúng ta yêu tộc gì đó. Luyện yêu tháp đỉnh. Lý Mục xếp bằng ở một chỗ trong hư không. Ở chém yêu nơi trốn vào hư không chớp mắt. Lý Mục tỉnh lại, sau đó xuất hiện tại luyện yêu tháp đỉnh. Sau đó khổng lồ gì đó tràn vào trong đầu bên trong. Sau đó ngủ say, sau đó luyện yêu tháp hóa thành một rất nhỏ hạt tròn. Ngay sau đó chém yêu nơi cũng co lại thành một hạt cho bụi trốn vào trong hư không. Bên ngoài, càng là tìm không được Lý Mục bóng người. Yêu tộc càng là điên cuồng. Nửa tháng sau, nơi nào đó trong sông. Hàn Lão Ma từ đáy sông leo ra bờ sông, cuối cùng cũng coi như chạy ra chủ yếu nhất khu vực. Nhưng là không thể theo nước sông đi xuống bơi lội rồi. Giang dưới, cường đại nước yêu càng ngày càng nhiều. Hắn không am hiểu trong nước tác chiến, lại càng không am hiểu trong nước ẩn giấu. Bị nước yêu phát hiện sau, vậy thì thật sự không chỗ có thể trốn rồi. Sau khi lên bờ, Hàn Lão Ma bước nhanh hướng ra ngoài vây bay đi. Lang vực ngoại vây, Vệ Dương bóng người xuất hiện tại Nhiếp Vân động phủ ở ngoài. Bên trong động, Nhiếp Vân hơi mở ra mắt. Sư phụ tương đương, những ngày gần đây, lang vực có thể có động tĩnh. Vệ Dương nói, giữ lại Nhiếp Vân ở đây. Thứ nhất là tu vi tu luyện. Lang tộc cùng hổ tộc trong chiến đấu, xuất hiện không ít người bị thương. Nhiếp Vân ở lại chỗ này có thể kiểm lậu. Mặt khác, cũng có thể quan sát lang vực động tĩnh. Lang tộc đi ra ngoài không ít cao thủ. Ừ tương đương, Vệ Dương gật gù. Xem ra Lý tiền bối náo đồ trên tay, cũng làm cho lang tộc lâm vào điên cuồng. Sư phụ, lang tộc đây là thế nào? Là vì bắt ngươi sư gia còn có sư phụ ta. Vệ Dương nói, luyện yêu tháp sau khi ý thức được công pháp trọng yếu. Đặc biệt là Lý Mục đã từng chỉ điểm. Vệ Dương đánh đáy lòng nhận thức Lý Mục là sư phụ. Mặc kệ Lý Mục thừa nhận còn chưa phải thừa nhận. Công pháp là Lý Mục cho. Trên con đường tu luyện có nhiều vấn đề. Cuối cùng cũng là Lý Mục chỉ điểm sau khi rõ ràng. Đời này, hắn cũng chỉ tiếp thu quá Lý Mục một người chỉ điểm. Cái gì? Yên tâm, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Cho tới ngươi sư gia, lần này tất nhiên để yêu tộc giật này cả mình. Vệ Dương cười lạnh nói, sư gia phải, chấm ngoặc kép, Lý Mục, nhớ kỹ danh tự này. Nếu lang tộc cao thủ đều đi tìm Lý tiền bối rồi, vậy có phải hay không có thể xông vào một lần lang vực hạch tâm? Vệ Dương quay về Nhiếp Sa bàn giao vài câu sau khi hướng lang vực trung tâm chạy đi, tu vi nâng lên. Thêm vào lang tộc cao thủ rời đi. Vệ Dương cảm giác mình tất yếu thử một lần. Nhiếp Vân nhìn chằm chằm Vệ Dương rời đi bóng lưng. Sau đó chạm đích hướng lang vực ngoại một tòa nhân tộc thành nhỏ chạy đi. Sau đó dựa theo sư phụ nói tới đích tình huống tìm tới thành nhỏ một tòa không biết tên khách sạn. Cùng thời gian, Lưu Vi cũng trở về đến mỗ trong khách sạn. Lý Tiền Bối dĩ nhiên leo lên yêu tháp 99 tầng. Đây chẳng phải là chấm ngoặc kép, Từ Kiêu há to mồm. Cái khác mấy người cao thủ cũng rõ ràng Từ Kiêu sau đó phải nói cái gì. Chẳng phải là nói Lý Tiền Bối là nghịch thiên thiên tài. Chẳng phải là tiếng người tộc sau số mệnh sẽ càng thêm cường thịnh. Yêu tộc chẳng phải là muốn đối với Lý Tiền Bối đuổi tận giết tuyệt. Nhiều ngày như vậy trôi qua, yêu tộc bên kia cũng không có truyền đến cái gì tin tức xấu. Lưu Vi nói, trốn ra được sau khi, Lưu Vi ngay lập tức hỏi thăm yêu tộc đích tình huống. Phát hiện càng nhiều yêu tộc tràn vào chém yêu nơi biến mất địa phương tìm kiếm Lý Mục. Long tộc cùng bằng tộc cũng không đoạn phái ra cao thủ. Tình huống cụ thể nàng không rõ ràng, nhưng các loại dấu hiệu cho thấy Lý Công Công là không có bị tìm tới. Trời ạ, luyện yêu tháp 99 tầng này so với kia trong truyền thuyết phượng tộc còn muốn mạnh hơn a. Từ trước tới nay trên đại lục thiên tài nhất thiên kiêu, người mới phản ứng được a. Từ Kiêu mấy người không nói gì, nhiên phía sau nhìn lướt qua, phát hiện không ít còn đang kinh ngạc hậu bối, yên lặng thở dài một hơi. Thật sự là quá rung động. Chẳng trách yêu tộc đoạn này thời gian đều điên rồi như thế. Ta làm ra chuyện gì? Thì ra là như vậy. Tin tức này thực tại khiếp sợ. Phản ứng lại đều dài thở dài ra một hơi. Tiêu hóa tin tức thời điểm, cũng minh bạch yêu tộc phản ứng. Nhiều như vậy yêu tộc cao thủ tụ hội nơi đây, e sợ muốn ầm ĩ đã lâu. Lưu Vi nhìn mọi người, nhìn mọi người dáng dấp khiếp sợ, cần không ít thời gian tiêu hóa. Đem một cái khác tin tức đặt ở trong lòng. Huyền Thiên Tông bên trong đại điện, Bạch Chí Tĩnh đem chính mình lấy được tình huống từng cái nói rõ. Lại là Lý Mục tương đương, này Lý Mục từ đâu nhô ra? Thật là lợi hại a. Luyện yêu tháp không phải là phổ thông thiên kiêu có thể lên bảng. 99 tầng, trước không có người sau cũng không có người. Bên trong cung điện, 6 cái hóa thần, 10 cái quy nguyên cảnh đỉnh cao, dồn dập đứng dậy, Phong Lan vực, Lý Mục, Vương Càn An hé miệng, thiên kiêu, lịch sử đại lục trên cường đại nhất thiên kiêu, tông chủ, chúng ta cũng ra tay đi, vô luận như thế nào, không thể để cho Lý Mục rơi vào yêu tộc trong tay. Lão tổ đây, thật giống chưa có trở về, nếu lão tổ ra tay rồi, chúng ta không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Long tộc cùng bằng tộc tranh đấu lẫn nhau liền có thể. Chúng ta xuất hiện, rất dễ dàng bị bọn họ liên hợp nhằm vào. Lại nói này Lý Mục cùng chúng ta trước đoán lão tổ họ. Tên như thế a, tuyệt đối không phải, có thể khẳng định người lão tổ kia mất. Lúc trước theo Lý Kiều đường dây này lên phía trên tìm đều là sai. Chỉ có thể là chúng ta lão tổ cố nhân cùng Lý Kiều lão tổ có quan hệ. Tình báo trưởng lão nói, bỏ ra nhiều năm thời gian, đem Lý Kiều lão tổ tất cả đều đào móc ra rồi. Không có một là cùng Huyền Thiên Tông có này rất sâu quan hệ. Có hai cái tiến vào Huyền Thiên Tông nội môn, cũng đều không gọi Lý Mục, thời gian cũng đúng không lên. Lại nói Lý Kiều đây, nàng thế nào, lên bảng sao? Mấy cái trưởng lão chậm rãi ngồi xuống, sau khi hết khiếp sợ. Các trưởng lão cũng dồn dập quan tâm tới tông môn đệ tử đến. Lý Kiều có thể lên bảng sao? Coi như không thể lên bảng. Ở luyện yêu tháp đúng trọng tâm chắc chắn đoạt được. So với yêu tộc thiên tài, Lý Kiều tuy rằng yếu đi một điểm. Nói vậy cũng nếu không đi nơi nào. Lên, không chỉ có Lý Kiều lên bảng, còn có mấy người tộc cũng đều lên bảng rồi. Long tộc Ngao đang lên bảng sau khi không lâu, đã bị đẩy ra tên cuối cùng. Bạch Chí Tĩnh nói, cái gì? Lý Kiều bao nhiêu tên? Mấy nhân tộc kia là ai? Phần Phật tương đương mới vừa ngồi xuống trưởng lão lại đứng lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.